Khán thượng tha, chương 66, ôm, góc truyện audio.com, ngày 110 cũng không có gì khác biệt so với mọi năm. Nhìn những tiết mục được quay ở khắp nơi. Pháo hoa mừng quốc khánh nổ ngay trước cửa sổ lớn, một quả lại một quả, giống như những đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ. Đẹp đẽ nhưng chỉ là thoáng qua, rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau đón quốc khánh, chuẩn bị xong hết mọi thứ, nhưng đợi mãi cũng không thấy gì, dù là một cuộc điện thoại báo cũng không về được. Trầm Di tắt đèn, đốt nến. Đặc biệt chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, cũng không thể lãng phí à, vốn còn sợ rằng Thiên Hạo sẽ không quen ăn những món mình nấu, nhưng hiện tại có vẻ hoàn toàn không cần phải lo đến chuyện đó nữa. Cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng lắc, nghe tiếng cục đá va chạm với thành ly thủy tinh phát ra thanh âm thanh thúy. Quốc Khánh vui vẻ, cầm lấy chén rượu, Trầm Di nói lời chúc mừng với phía bàn đối diện. Căn phòng vắng vẻ làm cho người ta có cảm giác vô cùng khó chịu. Trầm Di ngẩng đầu lên, một ngụm uống cạn ly rượu vodka. Cả người giống như có ngọn lửa nhen nhóm, khắp người đều cảm thấy ấm áp, khẽ vươn đầu lưỡi ra, mình cũng đã lâu rồi không uống rượu. Đột nhiên uống liền một ly thế này, thật là có chút không quen. Nhìn pháo hoa xinh đẹp ngoài cửa, tâm tình càng thêm phiền muộn. Không khỏi, lại uống chén thứ hai, cho tới khi cảm giác ánh mắt mơ hồ, Trầm Di mới ngừng lại. Rượu cũng giống như tình yêu, vừa phải thì có lợi, quá đà thì hại người. Không khỏi ghé vào trên mặt bàn, Trầm Di cứ như vậy mà ngủ gục. Đồng hồ hiển thị đã hơn 12 giờ, Thiên Hạo mở cửa thì không khỏi sửng sốt một chút, chỉ thấy trong phòng đen sẫm. Vươn tay ra bật đèn, chỉ thấy Trầm Di ghé vào bàn đang ngủ, bất đắc dĩ cười khổ một cái, chính mình thật sự là quá bề bộn, bằng không cũng sẽ không để Trầm Di đón Quốc Khánh một mình. Cởi giày ra, đi vào phòng, thấy được trên mặt bàn có ánh nến cùng hoa tươi, còn có một bàn đầy đồ ăn, Thiên Hạo không khỏi sửng sốt. Chính mình nợ Trầm Di có phải là rất nhiều không? Thiên Hạo cúi người xuống, ôm lấy Trầm Di, bởi vì trọng lực đầu của Trầm Di tự nhiên ngửa ra phía sau. Cái cổ tạo thành đường cong xinh đẹp, Thiên Hạo không khỏi nuốt nước miếng, đem Trầm Di ôm vào phòng ngủ. Đặt Trầm Di lên mặt giường, Thiên Hạo trèo lên, cởi quần áo Trầm Di ra, cũng không thể để Trầm Di cứ thế mà ngủ được. Ngón tay vuốt ve đến da thịt trần truồng, Thiên Hạo cố gắng đè nén dục vọng của mình xuống. Ánh đèn mờ ám trong phòng ngủ, khiến cho cả phòng đều tràn đầy cảm giác mập mờ. Cuối cùng cũng cởi được toàn bộ nút áo, Thiên Hạo thở phào nhẹ nhõm. Khẽ nâng người Trầm Di lên, muốn giúp Trầm Di cởi áo ra. Ân, Trầm Di động tác của Thiên Hạo đánh thức, người rốt cục đã trở lại. Hai tay tự nhiên ôm lấy cổ Thiên Hạo, Trầm Di nở nụ cười. Ngươi uống say, bởi vì ngọn đèn hơi tối, Thiên Hạo ghé sát mặt vào, muốn nhìn một chút xem Trầm Di có phải là uống nhiều quá không. Ngươi biết ta rất muốn ngươi sao? Này ngươi, không đợi nói xong, Trầm Di đã kéo Thiên Hạo lại, dán môi của mình lên. Dục hỏa của Thiên Hạo đã bị nhen nhóm, hiện tại muốn dập tắt đã không còn kịp rồi. Đầu lưỡi của Trầm Di mang theo mùi rượu, khiến cho Thiên Hạo xác định Trầm Di uống rượu. Trầm Di đầu tiên là duỗi lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp môi Thiên Hạo. Sau đó chậm rãi đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng đối phương. Thiên Hạo giống như nhận được ủng hộ, nhanh chóng ôm lấy Trầm Di. Ngô, quá nhiều, tình cảm mãnh liệt từ khóe miệng chảy ra. Góc truyện audio.com, bởi vì uống rượu cho nên Trầm Di cũng không che giấu mọi động tác của mình. Thiên Hạo tùy ý cướp đoạt mọi thứ của đối phương, đầu lưỡi linh xảo liếm láp từng góc trong khoang miệng đối phương. Mà ngay cả không khí cũng muốn cướp đi, muốn cho đối phương lệ thuộc hoàn toàn vào mình. A Cáp, Thiên Hạo, vừa hôn xong, Trầm Di liền không ngừng thở hổn hển. Sương mù phủ kín đôi mắt tràn đầy, khóe miệng ướt nước bọt dưới ngọn đèn mờ ám, hơi lóe sáng. Bộ ngực không ngừng phập phồng, Thiên Hạo, nóng quá, khẽ giật giật thân thể, chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên. Rượu cùng với nhiệt độ cuộc có vẻ càng thêm nóng bỏng. Thật sự là quá mê người. Trầm Di say rượu, giống như là một đứa trẻ, không thể che giấu dục vọng của mình, đơn thuần mà trực tiếp. Cái bộ dáng đáng yêu này, khiến cho người ta muốn hảo hảo mà yêu thương một phen. Vươn tay cởi quần áo của Trầm Di, da thịt bóng loáng liền lộ ra. Thiên Hạo cởi bỏ quần áo của mình, ngồi chồm hổm trước mặt Trầm Di. Cúi người xuống, hôn lấy cổ Trầm Di, giống như là hôn lấy một bảo vật vô cùng chân quý vậy. Lần trước Thiên Hạo thấy được dấu hôn lưu lại trên cổ Trầm Di. Trong lòng thật sự ngũ vị bất phân, đại khái là khó chịu, cho đến một thời gian thật lâu mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Cho dù thân thể của ngươi đã từng bị nam nhân khác giữ lấy cũng không sao cả. Thứ mà ta yêu mến là ngươi bây giờ. Ngô, thật thoải mái, môi của Thiên Hạo hơi lạnh, đụng phải da thịt nóng bỏng của Trầm Di cảm giác vô cùng thoải mái. Thiên Hạo vươn tay, đùa bỡn điểm nổi trước ngực Trầm Di. ăn, ngô, thanh âm mang theo hơi thở ngọt nị từ trong miệng Trầm Di tràn ra. Trầm Di không khỏi ôm lấy cổ Thiên Hạo, ngô, Điểm Mẫn cảm trước ngực bị đùa bỡn đến thẳng đứng, Thiên Hạo dùng đầu ngón tay khẽ cạo cạo. Tiếng rên rỉ ngọt nị liền tràn ra, thoải mái, Thiên Hạo lè lưỡi, liếm láp điểm nhỏ đã sung huyết của Trầm Di. Ngô, thoải, mái, vì tác dụng của rượu cho nên Trầm Di nói thẳng ra ý nghĩ của hắn. So với Trầm Di lúc bình thường thì khác hẳn, hoàn toàn khác. Thiên Hạo hưng phấn giống như phát hiện ra lục địa mới vậy. Muốn thăm dò tìm hiểu toàn bộ, vươn tay cởi bỏ quần của Trầm Di, hai chân thon dài liền lộ ra. Dục vọng của Thiên Hạo đã nóng đến không nhịn được, bỏ xuống giường, từ tủ đầu giường lấy ra lọ gel bôi trơn. Đã lâu rồi không có gặp cũng như làm bất kỳ chuyện gì thân mật, hơn nữa hiện tại Trầm Di thập phần mê người cho nên Thiên Hạo vô cùng gấp gáp, chờ không nổi. Vươn tay kéo hai chân thon dài ra, tất cả mọi thứ đều bại lộ ngay trước mắt Thiên Hạo. Da thịt nóng bỏng tiếp xúc với không khí hơi lành lạnh, khiến cho Trầm Di không khỏi phát run. Ngô, lạnh, ngón tay mang theo gel bôi trơn, tiến vào dũng đạo. Cảm giác lạnh buốt khó chịu khiến cho Trầm Di không khỏi khép hai chân vào. A ngô, đồng thời hai chân cũng lại bị Thiên Hạo kéo ra, sau đó Thiên Hạo vuốt ve phân thân đã đứng thẳng của Trầm Di, a kích thích mãnh liệt làm cho Trầm Di không khỏi cong người lên. Ngô, ân, dần dần, thân thể trở nên quen với ngón tay xâm nhập. Thân thể cũng chậm chậm buông lỏng, Thiên Hạo rút ngón tay ra, cúi đầu xuống, hôn lên môi Trầm Di, sau đó chậm rãi đem phân thân của mình tiến vào. A, phân thân lớn hơn rất nhiều so với ngón tay tiến vào thân thể. Thiên Hạo, Trầm Di vươn tay ôm chặt lấy sau lưng Thiên Hạo, cảm thụ nhiệt độ cơ thể ôn hòa của đối phương. Khách chương.